Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 800 hoa hồng đen ngôi sao. Sao triển khu châu báu bán đấu giá xong rồi. Phía dưới liền bắt đầu Dương Tử Mi sở chờ mong phân đoạn. Bán đấu giá một ít đến từ thế giới các nơi. Có cổ xưa mà thần bí chân bảo đồ vật. Cái thứ nhất lên sân khấu chính là phía trước Hoắc Văn Hoa theo như lời, đến từ có quỷ hút máu gia tộc Chi Xương Ưu Tư Đặc gia tộc lưu truyền tới nay hoa hồng đen ngôi sao. Ưu Tư Đặc gia tộc bởi vì mỗi người sắc mặt tái nhợt, môi hơi tím, biểu tình tối tăm, hơn nữa yêu thích hắc ám, bị người ngoài cho rằng là quỷ hút máu gia tộc, đến nỗi có phải hay không thật sự quỷ hút máu, không ai có thể khảo chứng, cũng không ai có thể thấy bọn họ dựa hút huyết duy trì. Sở hữu suy đoán, đều bất quá là ngoại giới bắt gió bắt bóng mà thôi. Bất quá, đối mặt như vậy đồn đãi, Ưu Tư Đặc gia tộc nhưng vẫn bảo trì trầm mặc. Không có bất luận cái gì làm sáng tỏ ngôn ngữ, mà tiếp tục vẫn duy trì thần bí ám hắc phong cách. Bởi vậy, đại gia càng thêm tin tưởng, bọn họ chính là quỷ hút máu gia tộc. Căn cứ bán đấu giá sư giới thiệu, này viên hoa hồng đen ngôi sao đã có hơn 1.000 năm lịch sử. Bởi vì thình lình xảy ra gió lốc, Ưu Tư Đặc trang viên sở loại quả nho ở trong một đêm hóa thành hư ảo. Hơn nữa tài chính gió lốc, dựa loại quả nho nhượng rượu nho mà sống, Ưu Tư Đặc gia tộc bắt đầu sinh kế gian nan, trứng chọi đá, cũng liền quyết định đem này gia tộc lưu truyền tới nay hoa hồng đen ngôi sao đưa đến đấu giá hội thượng. Nhưng này hoa hồng đen ngôi sao cho người ta một loại thực điềm xấu cảm giác, đại biểu cho ám hắc lực lượng, chằn chọc mấy cái phòng đấu giá đều không thể bán đi. Cũng liền tới rồi Quảng Nguyên phòng đấu giá, bán đấu giá sư đem cái kia hoa hồng đen ngôi sao vòng cổ dùng tiểu gậy gộc chọn lên, màu đen ô kim dây xích phía dưới treo chính là một viên dùng 7 viên hắc toàn được khảm mà thành hoa hồng, cao quý thần bí, cực giàu có lực chấn nhiếp. Dương Tử Mi bị này dây xích hấp dẫn, nàng khai thiên nhãn quan khán, phát hiện kết quả làm nàng hít thà một hơi. Chi gian ở kia hoa hồng đen mặt trên, cư nhiên quanh quẩn không ít màu đen u linh chi khí. Nếu hắc động giống nhau, muốn đem người hồn phách cắn nuốt đi vào dường như vậy tà ác vòng cổ, khó trách vẫn luôn không có người dám bán đấu giá xuống dưới. Căn cứ Ưu Tư Đặc nam tước yêu cầu, này hoa hồng đen ngôi sao khởi chụp giới là 5.000 vạn. Phía dưới, thỉnh cố ý muốn chụp được này dây xích tiên sinh, các nữ sinh bắt đầu cạnh giới, bán đấu giá sư nói. Toàn trường một trận lặng, ai mà ni những người khác tuy rằng không giống Dương Tử Mi như vậy có thiên nhãn, có thể thấy được mặt trên màu đen u linh chi khí, lại vẫn như cũ có thể mơ hồ cảm giác được mặt trên sở kích động điểm xấu ám hắc chi khí. Luận thiết kế, luận độc đáo, này dây xích thật là độc nhất vô nhị, làm người muốn cất chứa. Nhưng là đại gia lại đều sợ sẽ bởi vậy mang đến điểm xấu hiện ra. Đặc biệt là nó chủ nhân vẫn là bị truyền thuyết là quỷ hút máu gia tộc. Không có người khai thanh đấu giá, Dương Tử Mi nghĩ, nhịn không được cử bài ra tiếng. 5.000 vạn, mọi người ánh mắt nhìn về phía nàng, kinh ngạc, khó hiểu, thậm chí giống xem ngốc tử giống nhau nhìn nàng. Không có người cùng nàng cạnh giới, cũng không có người dám cùng nàng cạnh giới. Vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn đến Hoắc Văn Hoa, anh giếng phu nhân đối nàng thái độ như thế nào. không biết nàng rốt cuộc là đến từ thần thánh phương nào. Vạn nhất bởi vì đoạt chụp mà đắc tội này tôn đại thần, kết quả khả năng sẽ thật không tốt. Huống chi, bọn họ một chút đều không nghĩ mua này điểm xấu ám hắc chi vật. 5.000 vạn, một lần, cứ việc không còn có nhìn thấy có người cạnh giới. Bán đấu giá sư vẫn là thực hưng phấn mà gõ cây búa kêu lên. Nàng chính là cho rằng, này hoa hồng đen ngôi sao là không có người muốn, không nghĩ tới, cư nhiên còn có người cạnh giới. Thật là ngoài ý muốn đã chết. Sao sao sao sao sao. Hết chương.